Thái Cổ Chí Tôn 117 chương 1155 ta liền giết cho ngươi xem canh năm muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Sâm Vanh mặt lộ vẻ âm lãnh biểu lộ. Lần nữa đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tại Sâm Vanh xuất thủ phía dưới bị hỏa diễm cử trưởng nuốt hết Lý Tiêu hai người bị hắn nhanh chóng cứu ra. Bất quá theo Lý Tiêu hai người dáng vẻ đến xem chỉ sợ về sau chỉ có thể trở thành phế nhân. Thường Uy, ngươi muốn chết gặp Mạc Thanh Vân tại trong nháy mắt. Tự phế bỏ chính mình hai cái thủ hạ đắc lực. Sâm Vanh lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn tại mời chào Thường Uy thất bại tình huống dưới. Còn tổn thất hết hai cái ám chi tiên vệ. Những này ám chi tiên vệ là hắn về sau sông sát lộ phụ tá đắc lực. Bây giờ bị Mạc Thanh Vân giết hai cái. Tương đương với thấp xuống hắn xông qua sát lộ mấy phần tỷ lệ. Loại chuyện này không phải có thể tiếp nhận. Sâm Vanh lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân tới gần mà đi. Chỗ này quá nhỏ. Chúng ta chuyển sang nơi khác một trận chiến đối mặt Sâm Vanh xuất thủ. Mạc Thanh Vân không có lộ ra mảy may bối rối. Biểu lộ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp rời đi hắn phủ đệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi phủ đệ, Sâm Vanh cũng không chần chờ chút nào. Vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát mà lên. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người một đuổi một chạy dưới, bọn hắn đi tới sinh tử đài bên trên. Giờ phút này, sinh tử đài bên trên đang có lấy hai người đang chém giết lẫn nhau. Ở vào chiến đến khó bỏ khó phân tình trạng. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân hai người tới đến về sau, hai người này liền bị đánh bay ra sinh tử đài. Tại Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu dư ba dưới, bị đánh bay ra đến sinh tử đài bên ngoài. Hai người kia đều mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Không có tiếp tục chém giết tiếp tâm tình. Các ngươi mau nhìn kia là Thường Uy cùng Sâm Vanh thiếu môn chủ, hai người bọn họ đánh nhau. Thường Uy lại dám cùng Sâm Vanh thiếu môn chủ đối kháng, lá gan của hắn thật sự là không nhỏ a. Ta không có nhìn lầm đi. Thường Uy thế mà cùng Sâm Vanh thiếu môn chủ chiến đến bất phân cao thấp. Thực lực của hắn quá mạnh đi. Cái này Thường Uy ẩn tàng thật tốt sâu. Có được bực này thực lực khủng bố. Trước đó thế mà một mực không hiển sơn lậu thủy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Sâm Vanh tình hình chiến đấu. Sinh tử đài xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân thực lực cả kinh không nhỏ. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân hai người lúc chiến đấu. Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu tin tức. Cũng trong nháy mắt tại đạo phù môn bên trong truyền ra. Chỉ chốc lát đạo phù môn lão tổ cùng trưởng lão bọn họ toàn bộ tụ tập đến sinh tử đài xung quanh. Chuyện gì xảy ra Sâm Vanh như thế nào cùng Thường Uy đánh nhau rồi chắc là Sâm Vanh tưởng thu phục Thường Uy. Thường Uy không nguyện ý hướng Sâm Vanh khuất phục. Làm cho Sâm Vanh muốn cho hắn ra oai phủ đầu đi. Cái này Sâm Vanh thật sự là càng ngày càng bá đạo. Đối trong tông thiên tài ra tay. Thế mà như vậy quang minh chính đại tiến hành. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dùng Sâm Mãnh lão tổ thiên nhân cảnh tu vi. Cho dù đại gia trong lòng có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra. Không chỉ có như thế. Bây giờ tại đạo phủ môn bên trong. Thực lực có thể áp chế Sâm Vanh một đầu người. Cũng chỉ có Sâm Vanh lão tổ một người. Nhìn xem bá đạo Sâm Vanh. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với cái này dâng lên một phen cảm khái. Sâm Vanh. Ngươi dừng tay cho ta nhìn thấy Sâm Vanh cùng Mạc Thanh Vân tại giao thủ. Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Thần sắc âm trầm mắng Sâm Vanh. Tại Thường Ngọc Hải xem ra Thường Uy chính là Thường gia tương lai hy vọng, há có thể để Sâm Vanh cho thương tổn tới. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải lo lắng biểu lộ. Bên cạnh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đồng tình. Thay Thường gia cảm thấy một trận tiếc hận. Thường gia yên lặng nhiều năm như vậy. Thật vất vả ra một cái thiên phú siêu quần Thường Uy. Nghĩ không ra bây giờ thế mà bị Sâm Vanh chèn ép. Loại chuyện này đối Thường gia tới nói thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bây giờ Sâm Vanh trong lòng sát ý mọc lan tràn. Sao lại bởi vì Thường Ngọc Hải một câu nói ngừng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Sâm Vanh đối với mình lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, Thường Ngọc Hải biểu lộ càng thêm lo lắng, muốn xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Thường Ngọc Hải lão tổ, hai cái tiểu bối ở giữa giao đấu, ngươi một trưởng bối nhúc tay không tốt lắm đâu. Giờ khắc này ở Thường Ngọc Hải muốn xuất thủ thời điểm, một cái hói đầu lão giả mặt lộ vẻ âm hiểm cười, chặn Thường Ngọc Hải đường đi. Cái này hói đầu lão giả chính là Sâm gia một vị lão tổ, Sâm chú. Cái này Sâm chú tu vi cùng Thường Ngọc Hải không sai biệt lắm, bất quá chân chính giao chiến lên, thực lực có thể còn muốn tại Thường Ngọc Hải phía trên. Không có cách, Thường Ngọc Hải xung kích thiên nhân cảnh thất bại về sau, nhục thể nhận lấy cực lớn phản phệ, có thể dùng hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy bảy thành. Ngọc Hải lão tổ, một cái nho nhỏ Sâm Vanh ta còn có thể ứng phó, ngươi cứ việc ở một bên quan chiến là đủ. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc nụ cười, đối Thường Ngọc Hải mở miệng nói một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ do dự biểu lộ. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Sâm chú gặp Thường Ngọc Hải không còn nhúc tay chiến đấu, hắn chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, cũng hướng phía một bên lui đi qua. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đến là rất tự tin, dùng ngươi hơn người thiên phú tu luyện, nếu là tùy ý ngươi lại trưởng thành mấy năm, có lẽ ngươi thật hội sẽ siêu việt Sâm Vanh. Bất quá ngươi à, vẫn là thiếu một chút nội tình. Sâm chú nghe được lời này nói đến cũng không giả. Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi bất quá chúa tể cảnh trung kỳ, mà Sâm Vanh tu vi lại là cửu ấm viên mãn trình độ. Giữa hai bên chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, Mạc Thanh Vân có thể cùng Sâm Vanh đứng thành ngang tay, đây đã là phi thường khó được sự tình. Lão Duyệt, đã ngươi không tin tưởng, ta liền giết cho ngươi xem. Nghe được Sâm chú lời nói về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, lấy ra một thanh hỏa diễm bốc lên chiến kích. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân lấy ra chuôi này chiến kích về sau, chính là cực tốc hướng Sâm Vanh đâm tới. Đi theo, thân ảnh của hắn tựu biến mất không thấy. Phúc thử một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân thể xuất hiện lúc, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích đâm vào Sâm Vanh ngực. Phần tiên chiến kích một đâm nhập Sâm Vanh ngực, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực chi lực, trực tiếp đánh vào đến Sâm Vanh thể nội. A, bị phần tiên chiến kích một kích, Sâm Vanh lập tức phát ra một đạo kêu thảm, thân thể cực tốc lui về phía sau. Mặc dù Sâm Vanh lui lại tốc độ rất nhanh, nhưng hắn một cánh tay như cũ tại hỏa diễm chi lực dưới bị đốt cháy đi. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Thường uy thật cường thế đánh bại Sâm Vanh, đồng thời còn lấy một loại bá đạo tư thái, cường thế phế bỏ Sâm Vanh một cánh tay. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thường Ngọc Hải lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, liên tiếp nói ra ba chữ tốt ra. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn vẫn như cũ xem thường Mạc Thanh Vân thực lực. Nguyên lai Mạc Thanh Vân chân chính thực lực đã đem hắn cho siêu việt, đạt tới đến gần vô hạn thiên nhân cảnh tình trạng. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này thiên phú tu luyện, chỉ cần Mạc Thanh Vân nửa đường không vấn lạc, Thường gia tái hiện huy hoàng ở trong tầm tay. Thái cổ chí tôn 117 chương 1156 thật coi chính mình là thiên nhân cảnh cường giả sao. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, trên tay hắn công kích không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Sâm Vanh quét ra một kích. Một kích quét ngang, lập tức chém ra một đạo dưới hình dáng kích mũi nhọn, hướng phía kia Sâm Vanh đánh tới. Tiểu tử, dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, một bên Sâm chú mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát lớn một câu. Sâm chú lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ. Sâm chú lão tổ, bất quá là hai cái tiểu bối giao thủ,

mà là tương đương với dẫn lôi chú gấp 10 uy lực. Gấp 10 uy lực nghe được Sâm Mãnh nghe được lời này. Xung quanh Thường Ngọc Hải đám người nhất thời biểu lộ run lên. Mặt lộ vẻ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Vừa rồi kia đơn độc một đạo thiên lôi, liền đủ để đánh chết cửu ấm đỉnh phong phù tể cường giả. Bây giờ cái này thiên lôi uy thế đằng đằng tăng gấp 10 lần. Kia lại nên kinh khủng cỡ nào a bất quá. Tiếp xuống tình huống. Lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Giờ phút này tại mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ thay Mạc Thanh Vân cầm bút lên một cái mồ hôi thời điểm. Có đúng không ta cũng không cho rằng như vậy à. Kia lôi mang bên trong truyền ra Mạc Thanh Vân lời nói. Ngữ khí vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhõm. Trong đó còn mang theo một chút tiếc hận ý tứ. Nói. Đáng tiếc cái này thiên lôi lực đạo quá yếu. Bằng không. Hẳn là sẽ càng thêm dễ chịu một điểm. Cái này thiên lôi lực đạo quá yếu nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Tất cả mọi người hoàn toàn bó tay rồi. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân hành hung một trận. Hắn cái này bức giả bộ có chút quá phần thái cổ chí tôn 117 chương 1161 lôi đỉnh cửu lôi. Uy lực càng kinh người đem so sánh với những người khác chấn kinh. Sâm Mãnh trong lòng càng nhiều hơn là hoảng sợ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện cảm thấy sợ hãi. Tiên thuật. Ngũ lôi oanh đỉnh uy lực lớn bao nhiêu. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đây chính là có thể oanh sát tiên nhân pháp thuật. Hắn thi triển ra ngũ lôi oanh đỉnh. Mặc dù vẫn chỉ là sơ bộ nhất giai đoạn. Cũng không thể thể hiện ra ngũ lôi oanh đỉnh toàn bộ uy lực. Nhưng dù vậy, hắn thi triển tới ngũ lôi oanh đỉnh uy lực cũng đủ để trọng thương thiên nhân nhị trọng tu vi người. Nhưng mà Mạc Thanh Vân một cái cửu ấm phù tể trung kỳ tu vi người. Đối mặt ngũ lôi oanh đỉnh cuồng oanh loạn tạc. Nhưng như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Cái này thật sự là quá dược gì nhục thể. Nhất định là tiểu tử này nhục thể cường độ kinh người ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Sâm Mãnh biểu lộ một trận run rẩy. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi. Ngươi thân thể của ngươi cường độ. Đến cùng đạt đến loại trình độ gì? Sâm Mãnh mặc dù không tin tưởng Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ. Có thể so sánh hắn thiên nhân kim thân còn muốn cường đại. Nhưng ngoại trừ khả năng này bên ngoài. Hắn tìm không thấy càng thêm giải thích hợp lý. Muốn biết nhục thể của ta cường độ. Ngươi có thể tiếp tục thi triển thiên lôi kiểm chắc a đối với Sâm Mãnh lời nói. Mạc Thanh Vân nhún vai. Một bộ chính ngươi nhìn xem làm ý tứ. Mạc Thanh Vân làm là như vậy vì chọc giận Sâm Mãnh. Để hắn tiếp tục thi triển ngũ lôi oanh đỉnh. Trợ giúp hắn rèn luyện thân thể của mình cường độ. Tại Sâm Mãnh ngũ lôi oanh đỉnh rèn luyện dưới. Mạc Thanh Vân phát hiện thân thể của mình cường độ. Tốc độ tăng lên đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Hư tiểu tử đừng muốn càn rỡ. Ngươi gánh vác được một lần ngũ lôi oanh đỉnh. Lão phu không tin ngươi có thể vĩnh viễn chống đỡ. Tại Mạc Thanh Vân chọc giận phía dưới. Sâm Mãnh biểu lộ âm trầm xuống. Lần nữa đối Mạc Thanh Vân thi triển ra ngũ lôi oanh đỉnh. Đón lấy đạo phù môn trên không lần nữa mây đen tụ lại tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Rầm rầm rầm lại là năm đạo ngân lôi hạ xuống. Dùng một cỗ khai thiên tích địa khí thế. Hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích mà đi. Đối mặt cái này năm đạo ngân lôi oanh kích. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Đảm nhiệm có năm đạo ngân lôi oanh đến trên người mình. Một lát sau, ngân lôi tiêu tán. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là mảy may vô hại trên mặt toát ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn xem một màn này về sau, xung quanh người đều trợn tròn mắt tâm tình trở nên phiền muộn vô cùng. Đồng dạng là người. Đại gia chinh lệch làm sao lại như thế đại. Thường uy tiểu tử này thậm chí ngay cả lôi đều phách không chết. Cái này tiểu tử này. Có bản sự này không nói sớm. Làm hại lão tổ ta thay hắn lo lắng nửa ngày nhìn xem Mạc Thanh Vân bộ kia hưởng thụ dáng vẻ. Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ buồn bực biểu lộ. Giờ cười giờ khóc nói. Đợi sự tình lần này hiểu rõ về sau. Lão phu ta nhất định muốn đánh hắn cái mông. Cho hắn biết làm hại mọi người lo lắng hậu quả. Nghe được Thường Ngọc Hải lời nói này, xung quanh mọi người nhất thời gượng cười. Bị Thường Ngọc Hải nghe được lời này cho cả kinh không nhỏ. Đánh Thường Uy cách mông thật đúng là thiệt thòi. Thường Ngọc Hải nghĩ ra không nói đến. Hắn đánh thắng được hay không Thường Uy? Cho dù hắn có thể đánh được Thường Uy, kết quả lại có thể thế nào? Thường Uy cách mông ngay cả thiên lôi đều oanh không ra. Dùng Thường Ngọc Hải huyết nhục thân thể, thật có thể làm bị thương hắn cách mông sao? Nghe được Thường Ngọc Hải nói đến đây ngữ, Thường Phong mặt lộ vẻ lung túng biểu lộ. Tại Thường Ngọc Hải bên tai nhỏ giọng nói: Ngọc Hải lão tổ, xung quanh có thật nhiều cái khác môn nhân tại, ngươi nói như vậy sẽ để cho Thường Uy về sau thật mất mặt. Thật mất mặt đối với Thường Phong lo lắng lời nói, Thường Ngọc Hải vui vẻ cười một tiếng, nói: Ta xem Thường Uy tiểu tử này liền là vô sỉ. Rõ ràng thực lực đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, nhất định phải vẫn giấu kín lấy không hiển lộ, đem chúng ta đại gia cho lừa như thế hạnh khổ. Thật sự là quá nên đánh. Còn có, ta rốt cuộc minh bạch tiểu tử này vì cái gì thu thập tiên thạch. Nguyên lai thực lực của hắn đã có thể so với thiên nhân cảnh. Tại Thường Ngọc Hải xem ra, dùng Mạc Thanh Vân cái này có thể so với thiên nhân cảnh thực lực, xác thực hẳn là đi xông vào một lần sát lộ. Thường Ngọc Hải hai người trò chuyện một câu về sau, hai người bọn họ ánh mắt lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Khi bọn hắn hai người nhìn về phía Mạc Thanh Vân về sau, bọn hắn lập tức chấn kinh đến há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống mặt đất. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân nhàn nhã nằm ở trên mặt đất, mặc cho lấy thiên lôi hướng về thân thể hắn oanh, phảng phất tại hưởng thụ lấy thiên lôi xoa bóp đồng dạng. Trái lại xuất thủ công kích sâm mãnh, lại cùng một đầu lão hoàng ngưu tựa như, không ngừng kết động thủ huyết dẫn động thiên lôi oanh kích Mạc Thanh Vân. Mỗi lần thi triển ra một lần ngũ lôi oanh đỉnh, sâm mãnh sắc mặt tựu trở nên thương bạc nhất phân, phảng phất là ăn không tiêu đồng dạng. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là gượng cười ra, trong lòng đối sâm mãnh sinh ra một chút đồng tình. Đây là thế đạo gì a? Sâm mãnh một cái thiên nhân cảnh tu vi cường giả, thi triển ra tiên thuật đối một cái cửu ấm tu vi người, lại đem chính mình cho mệt mỏi gần chết. Ngược lại đối phương là một mặt nhẹ nhõm, nhàn nhã nằm trên mặt đất, hưởng thụ lấy công kích của hắn xoa bóp. Cái này có hay không thiên lý? Nếu như là không biết sự tình từ đầu đến cuối người, thấy được trước mắt một màn này, có lẽ sẽ coi là Mạc Thanh Vân cùng Sâm Mãnh đang diễn trò. Không có cách nào khác, trước mắt mọi người một màn này thật sự là quá giả một điểm. Phúc lại qua một lát, Sâm Mãnh lần nữa thôi động một đạo ngũ lôi oanh đỉnh về sau, hắn trực tiếp miệng phun tiên huyết ra, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là bởi vì quá độ thi triển ngũ lôi oanh đỉnh, đưa đến linh hồn lực tiêu hao quá độ, tự thân bị công pháp phản phệ. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người triệt để bó tay rồi, trong lòng đối Sâm Mãnh đồng tình không thôi. Cái này Sâm Mãnh đời trước tạo bao lớn nghiệt a, đời này mới gặp được Mạc Thanh Vân quái thai này, ở đây bị hắn tươi sống giày vò lấy. Bằng không, hắn một cái nắm giữ tiên thuật thiên nhân cảnh cường giả, làm sao lại rơi vào như thế chật vật hạ tràng. Gặp Sâm Mãnh mệt đến miệng phun tiên huyết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thất vọng đứng dậy, nhìn xem Sâm Mãnh lắc đầu nói: Giống như ngươi có thể thu hút cửu thiên huyền lôi liền tốt. Một lôi đỉnh cửu lôi, uy lực càng kinh người. Như vậy, đánh vào trên người của ta liền càng thêm dễ chịu. Thấy mình nhục thể đạt tới vương khí hậu kỳ đỉnh phong, cự ly vương khí cực hạn chỉ có cách xa một bước, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ. Nếu là thân thể của hắn cường độ có thể đạt tới vương khí cực hạn tình trạng, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng gấp bội. Bất quá, ngắn ngủi thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thân thể của hắn cường độ tự tăng lên một cách tiểu trình độ, đây đã là phi thường nhị thiên thu hoạch. Đã ngươi chơi xong, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa,

là đạo phủ môn bên trong còn lại sở hữu tiên thạch. An Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, đem túi càn khôn nhận lấy, đứng lên nói: "Đã dạng này, ta liền nên rời đi trước đạo phủ môn. Trong đoạn thời gian này, các ngươi vẫn sống như trước kia, đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ." Gió mọi người gật đầu. "Chỉ Lan sư tỷ, chúng ta đi thôi, gặp mọi chuyện giao phó xong." Mạc Thanh Vân đối hòa Chỉ Lan ra hiểu một tiếng, cùng nàng cùng rời đi đạo phủ môn. Theo đạo phủ môn bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có trở về Ma Phù Tông, mà là mang theo hòa Chỉ Lan đi đến Thiên Ma Phù Môn. Thiên Ma Phù Môn muốn cử động sơn môn lại mở ra nghi thức, tất nhiên sẽ có thật nhiều tông môn tiến về, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chuyện. Hắn trở lại Thiên Ma Phù Môn, vẫn là có thể giúp Thiên Ma Phù Môn giải quyết một chút phiền toái, đồng thời cũng giải quyết hết một chút bát đại tiên môn người. "Thanh Vân, Mao Phù Tông tình huống như thế nào?" Cưới tại man thú trên lưng, hòa Chỉ Lan mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi đến Mao Phù Tông tình huống. "Chỉ Lan sư tỷ, Mao Phù Tông hết thảy đều rất tốt, ngươi không cần vì thế cảm thấy lo lắng." Mạc Thanh Vân đối hòa Chỉ Lan trấn an cười một tiếng, sau đó đem Mao Phù Môn tình huống đơn giản hướng hòa Chỉ Lan giảng thuật một lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, hòa Chỉ Lan biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều, không còn đi lo lắng Mao Phù Tông. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cùng hòa Chỉ Lan liền một lần trò chuyện với nhau, một lần hướng phía Thiên Ma Phù Môn tiến đến. 5 ngày sau, tại man thú tốc độ cao nhất đi đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người về tới Thiên Ma Phù Môn. Bây giờ Thiên Ma Phù Môn ma quật đại môn đã mở ra, ma quật xung quanh đứng thẳng rất nhiều đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc thủ hộ lấy. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, rất hài lòng trước mắt một màn này. Nhìn như vậy đến Thiên Ma Phù Môn sơn môn lại mở ra sự tình, hẳn là chuẩn bị đến không tệ. "Chúng ta đi vào đi." Liếc nhìn một chút Thiên Ma Phù Môn bốn, Mạc Thanh Vân đối hòa Chỉ Lan bàn giao một câu, hướng phía ma quật nội bộ đi vào. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tại ma quật bên trong tìm được Siêu Hoàng Huy, hỏi thăm trước mắt hắn Thiên Ma Phù Môn một chút tình huống. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cùng Diêu Hoành Huy lúc nói chuyện, hắn còn phát hiện Diêu Hoành Huy trong mật thất ngồi một vị khí tức nội liễm lão giả. Thiên nhân cảnh nhìn thấy lão giả này lần đầu tiên, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi, lập tức cảm ứng ra hắn tu vi. Không sai, lão giả này cùng Sâm Mãnh đồng dạng, đều là tu vi đột phá thiên nhân cảnh cường giả. Đồng thời, từ nơi này trên người lão giả khí tức đến xem, thực lực của hắn có thể còn muốn tại Sâm Mãnh phía trên, đạt tới thiên nhân cảnh nhị trọng tình trạng. "À, ngươi vậy mà xem thấu của ta tu vi." Tại Mạc Thanh Vân phát ra kinh người lời nói lúc, lão giả lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ngoài ý muốn không thôi. Lão giả nói ra một câu kinh ngạc lời nói về sau, liền mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân không điểm đứt đầu nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, không hổ là ta Thiên Ma Phù Môn gần vạn năm qua đệ nhất thiên tài, quả nhiên là có một chút không giống bình thường địa phương." Đa tạ tiền bối tán dương. Đối với lão giả này tán dương, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc chắp tay, không kêu không gấp đáp lại lão giả một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, Diêu Hoành Huy thì là vui vẻ cười một tiếng, là Mạc Thanh Vân hai người giới thiệu nói: "Thanh Vân, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta Thiên Ma Phù Môn Diêu Lân lão tổ, bây giờ tiên lộ bên trong đệ nhất cao thủ, thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi siêu cấp cường giả." Bái kiến Diêu Lân lão tổ. Nghe được Diêu Hoành Huy giới thiệu, Mạc Thanh Vân biết được lão giả thân phận, mặt lộ vẻ tôn kính hướng hắn đi hành lễ. Bất luận xem ở Diêu Hoành Huy trên mặt mũi, vẫn là xem ở Diêu Lân bản thân tu vi bên trên, Mạc Thanh Vân đều sẽ hẳn là đối phương một chút tôn kính. "Lão tổ, Thanh Vân ta cũng không cần giới thiệu đi." giới thiệu Mạc Thanh Vân một phen, Diêu Hoành Huy đối Diêu Lân cười nhạt một cách nói. Ha ha, không cần. Lão tổ ta tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là thường xuyên nghe được liên quan tới Thanh Vân nghe đồn. Nghe được Diêu Hoành Huy như vậy tra hỏi, Diêu Lân cười to khoát tay áo, hồi tưởng lại những ngày này nghe thấy mắt nhu. Thanh Vân, xem ra ngươi lần này đi đảo phủ môn. Hết thảy đều tương đối thuận lợi a. Mạc Thanh Vân ba người sau khi ngồi xuống. Diêu Hoành Huy nhìn thoáng qua Họa Chỉ Lan. Ý vị thâm trầm đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn ra được, Mạc Thanh Vân đi đảo phủ môn là vì cứu Họa Chỉ Lan. Ăn. Coi như thuận lợi đối với Diêu Hoành Huy tra hỏi. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Nhưng cũng không có đem đảo phủ môn nhiều chuyện nói. Đối với Diêu Hoành Huy tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu về sau. Hắn chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Môn chủ, liên quan tới Sơn Môn lại mở ra sự tình. Tông môn chuẩn bị đến như thế nào? Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng gặp Mạc Thanh Vân nói lên Sơn Môn lại mở ra sự tình. Diêu Hoành Huy biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Trầm giọng nói, đã có một ít môn phái đến. Trong vòng 3 ngày, môn phái khác hẳn là sẽ toàn bộ sẽ đến Thiên Ma Phù Môn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tổ chức Sơn Môn lại mở ra nghi thức. Ăn nghe được Siêu Hoành Huy kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen Sơn Môn lại mở ra sự tình. Siêu Hoành Huy lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Mạc Thanh Vân trước mặt. Nói, Thanh Vân, trong này có 50 vạn tiên thạch. Ngươi trước đem nó cho thu lại. Đợi ngươi tiến về man hoang đại lục về sau, ngươi hẳn là có thể cần dùng đến nó. Đa tạ môn chủ. Nhìn thấy Siêu Hoành Huy đưa tới túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm kích một câu, đưa tay đưa nó thu vào. Tiên thạch thứ này, Mạc Thanh Vân làm sao lại ngại nhiều, đến man hoang đại lục bên trong phải dùng đến nhiều chỗ. Đem túi càn khôn thu lại về sau, Mạc Thanh Vân cùng Diêu Hoành Huy hai người lại trò chuyện một phen, liền dẫn Họa Chỉ Lan rời đi.